Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1618, không hối hận con đường. Đường, cái chữ này nhường Tiền Thương Nhất hơi xuất thần. Hắn hồi tưởng lại chính mình trong giấc mộng nghe thấy lời nói. Địa ngục điện ảnh xuất hiện về sau, tựa hồ cùng pho tượng đại biểu thần đạt thành một loại giao dịch. Về sau. Pho tượng nói rồi ba cái từ về sau liền bỏ qua hắn. Có thể hay không địa ngục điện ảnh giao dịch gì đó không chỉ là mệnh của ta. Còn có chỉ rõ rời đi rừng rậm u ám phương hướng. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến cái gì sao? Tiểu Toàn Phong chú ý tới điểm này. Tiền Thương Nhất đem chính mình phỏng đoán nói ra. Chờ một chút, vượt ranh giới. Ý của ngươi là nói. Dù cho phía trước chúng ta đã thỏa hiệp, nhưng vẫn là sẽ bị nó giết chết sao? Tiểu Toàn Phong nhìn xem tinh thần đèn lồng, ánh mắt bên trong lộ ra chán ghét thần sắc. Cho dù tinh thần đèn lồng đối hai người trợ giúp rất lớn, nhưng là một cái góc độ khác cân nhắc, cũng mang đến nhiều nguy hiểm. Hơn nữa những nguy hiểm này diễn viên đều không có cách nào tự mình giải quyết, chỉ có thể dựa vào ngang cấp cao vị tồn tại mới có thể hóa giải. Loại tình huống này thập phần trái với lẽ thường, thậm chí có thể cho rằng không có bất kỳ quy tắc nào khác. Lại thêm thế lực trên bản đồ dấu hiệu đại biểu ý nghĩa. Nếu như không có đầy đủ vận khí cùng sức mạnh chống đến địa ngục điện ảnh đến, cơ hồ không có sống sót khả năng. Tiền Thương Nhất đối Tiểu Toàn Phong phản ứng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Bất quá bởi vì thể nghiệm từng lúc trước tuyệt vọng cảnh tượng. Cho nên trực tiếp nhảy qua bất mãn một bước này. Trực tiếp tiến nhanh đến từ đó tìm kiếm có ý nghĩa manh mối. Dù sao, tại cao vị tồn tại trước mặt, diễn viên chỗ tìm kiếm công bằng. Từ đầu đến cuối đều không tồn tại. Hẳn là chỉ đem mang ánh sáng vật phẩm bỏ vào hình cầu bên trong chuyện này. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem. Nam hài phụ thân tự hồ là tiến hành cái này một thao tác về sau mới thu hoạch được năng lực. Kỳ thật không khó lý giải. Phía trước chúng ta sử dụng tinh thần đèn lồng yểm hộ hiệu quả. Liền giống với theo nhà khác mượn một con đường đi qua. Bởi vì chúng ta trên người có địa ngục điện ảnh lưu lại đánh dấu. Bởi vậy một bước này có thể thỏa đam. Nhưng là chúng ta khi đi ngang qua thời điểm. Chẳng những thuận đường uống miếng nước. Đi nhà vệ sinh. Còn ngủ một giấc, cho nên, xem như vượt ranh giới. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất đem trong tay tinh thần đèn lồng để dưới đất. Người nói như vậy, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong hồi tưởng lại cái gì? Ngoặc kép, quả thật có chút đạo lý. Nam hài phụ thân biết điểm này, là có, này nọ, nói cho hắn biết. Ta cho rằng là người bù nhìn khả năng không lớn. Cái này tương đương với nói cho chúng ta biết tình báo. Nguy hiểm cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp. Hẳn là tinh thần đèn lồng chủ động nói cho hắn biết. Mà tinh thần đèn lồng không có nói cho chúng ta biết. Mà là đổi một loại phương pháp. Chỉ sợ bắt đầu từ nơi này liền đã phân rõ giới hạn. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Nói ra, đúng rồi, ngọn nến đâu? Tiểu Toàn Phong từ trong túi móc ra năng lượng hạt nhân ngọn nến. Mặc dù hắn có thể sử dụng. Nhưng dù sao cũng là Tiền Thương Nhất đặc thù đạo cụ. Hắn không có cách nào thu được đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Tiền Thương Nhất tiếp nhận ngọn nến. Dùng cái bật lửa đốt về sau. Lại đem tinh thần đèn lồng cầm lấy. Đồng thời đem ngọn nến hướng màu đen hình cầu mặt ngoài thả đi. Đồng thời mở miệng nói ra. Mặc dù đây là một manh mối. Nhưng là chúng ta vẫn không có tinh thần đèn lồng thao tác cụ thể phương pháp. Tỉ như không biết bỏ vào khác nhau nguồn sáng sẽ có khác nhau tác dụng đến tột cùng là từng cái đối. Ứng, còn là cùng tình huống thực tế có quan hệ. Hiện tại trước tiên thử một lần. Bất quá, ta suy đoán tinh thần đèn lồng hiệu quả khả năng không cần chúng ta lựa chọn. Dù sao chúng ta không thuộc cho nó. Không cách nào mượn dùng quá nhiều lực lượng. Mang theo ngọn lửa ngọn nến tại tiếp xúc đến tinh. Thần đèn lồng hình cầu mặt ngoài về sau, chậm rãi chìm vào, giống như là bị thôn phệ bình thường. Đợi đến ngọn nến bị hoàn toàn thôn phệ, Màu đen hình cầu trung tâm xuất hiện một điểm màu vàng ấm điểm sáng. Quay chung quanh hình cầu quang hoàn cũng xoay tròn. Sau đó, màu đen hình cầu dần dần biến trong suốt. Lộ ra trung tâm thiêu đốt ngọn nến. Lúc này, tinh thần đèn lồng phảng phất biến thành một cái chân chính đèn lồng. Quang hoàn chuyển động tốc độ dần dần tăng tốc. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ quang cùng bóng lẫn nhau xen kẽ. Hình thành khối lập phương hình dạng mảnh vỡ. Tiền Thương Nhất đi tới trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời so trước đó tới càng thêm u ám. Phảng phất đi tới hoàng hôn. Đi tới trước khi trời tối nháy mắt. Xa xa rừng rậm giấu ở trong hắc ám. Giống như U Linh nhìn trộm tòa nhà. Hắn dò xét một vòng. Tại rất nhỏ đong đưa bên trong. Phát hiện có một chỗ vị trí tương đối kỳ quái. Kia là khoảng cách tòa nhà không xa một đầu đường nhỏ. Đường nhỏ hướng rừng rậm chỗ sâu kéo dài. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đường nhỏ hai bên cũng không phải là chim hót hoa nở. Mà là treo một ít khô lâu. Cái này khô lâu giống như vật phẩm trang sức bình thường dán tại trên cây cối. Theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Đã âm trầm lại quỷ dị. Có phát hiện sao? Tiểu Toàn Phong đi đến bên cửa sổ. Theo Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn. Con đường kia. Ta phía trước kiểm tra qua xung quanh. Nếu có khô lâu không có khả năng không nhìn thấy. Chẳng lẽ. Đây chính là tinh thần đèn lồng chỉ dẫn chúng ta con đường đi tới. Tiền Thương Nhất gật đầu. Trả lời. Không sai. Một đầu thông hướng rừng rậm u ám chỗ càng sâu con đường. Nói xong. Hắn đem ngọn nến theo tinh thần đèn lồng bên trong lấy ra. Nháy mắt. Hết thảy chung quanh trở về hình dáng ban đầu. Vừa rồi nhìn thấy đường nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có con đường này. Có thể xác định, hắn quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Hiện tại không vội mà xuất phát. Gấp cũng vô dụng, chẳng bằng trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như cáo giới hội mục đích là đem mặt khác diễn viên đều lưu tại nơi này. Sợ rằng sẽ tại cần phải trải qua trên đường chờ chúng ta. Tiểu Toàn Phong khẽ nhíu mày. Hỏi, vậy chúng ta không phải càng cũng nhanh điểm? Không, người không để ý đến một điểm. Lần này cái biến lộ tuyến là cáo giới hội thao tác. Bọn họ nhất định sẽ động tay chân. Cho nên, hiện tại mấu chốt đã không phải là nhanh hơn bọn họ. Mà là đột phá bọn họ thiết lập chướng ngại. Hoặc là khác tìm một con đường. Hoặc là chính diện đột phá. Hai cái này phương pháp đều có thể. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tiểu Toàn Phong hai tay vỗ vỗ. Không phải thật để ý. Hắn nhẹ giọng nói ra. Nếu dạng này, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lúc trạng vạng tối, hai người tại tòa nhà phía trước trên đất trống bày một cái vỉ nướng. Phòng bếp đồ ăn chủ yếu là chưa thấy qua loại thịt cùng quả. Loại thịt cùng quả đều có thể theo rừng rậm u ám thu hoạch được. Trong đó, quả có thể trực tiếp ăn. Bất quá bảo đảm chất lượng kỳ không lớn. Trừ cái đó ra, còn có một chút đồ hộp, bánh quy chờ dài bảo đảm chất lượng kỳ đồ ăn. Chủng loại rất nhiều, nhưng là số lượng lại tương đương thưa thớt. Giống như là theo các nơi trên thế giới mua sắm tới nguyên liệu nấu ăn. Tiền Thương Nhất suy đoán có thể là khác nhau thế giới người bị gạt đến sau lưu lại đồ ăn. Lúc đầu tòa nhà chủ nhân ban ngày ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng vật tư. Ban đêm liền trốn ở trong phòng. Phòng ngừa người bù nhìn đánh lén. Giống tại tận thế bên trong sinh tồn bình thường. Bởi vì lương khô không nhiều. Bởi vậy, hai người quyết định đem phần lớn lưu lại. Thuận tiện ứng phó về sau tình huống khẩn cấp. Mà bây giờ, thì tìm chút thời giờ nghiệm chứng loại thịt đồ nướng sau dùng ăn hiệu quả. Đồ nướng lúc, hai người thuận tiện nói chuyện phiếm. Tiền Thương Nhất nhắc lên ưng nhãn sự tình. Đồng thời tỉnh lược chi tiết về sau. Đem chính mình tại ưng nhãn thế giới trải qua nói một lần. Bất quá, hắn không có đề cập lựa chọn sự tình. Nguyên lai là lợi dụng văn minh lực lượng đến tăng tốc. Chẳng lẽ các ngươi có thể vượt qua cáo giới hội? Khó trách cáo giới hội lưu lại rừng rậm u ám như vậy một cái chuẩn bị ở sau. Nếu như tiếp tục nữa, quán quân cúp sợ rằng sẽ chắp tay tặng người. Bọn họ bày ra lâu như vậy. Chắc chắn sẽ không nhường chuyện này phát sinh. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu. con mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm. Tại trong con mắt hắn, hỏa diễm giống như tinh linh nhảy lên, mang theo một tia mê ly ảo tưởng. Hắn nhìn xem vật liệu gỗ nổ tung ra hỏa tinh, hơi xuất thần, chuyên chú ánh mắt bên trong, tựa hồ xen lẫn một tia phức tạp ghen tị. Ưng Nhãn biết chuyện này thời điểm thật tuyệt vọng đi. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu, nhìn xem Tiền Thương Nhất, thanh âm trầm thấp. Tiền Thương Nhất thở dài, trả lời, ừ, dù sao, hắn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình vẫn nghĩ tìm tới chân tướng. Vậy mà là thế giới kết thúc. Thương Nhất, người nói, có thể hay không chúng ta kết cục cũng giống vậy. Tiểu Toàn Phong cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ta nói là, mặc dù địa ngục điện ảnh có đồng ý điều kiện, chúng ta cùng cáo giới hội trong lúc đó chiến đấu cũng liên lụy đến nhiều lợi ích. Nhưng là, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ ít đối địa ngục điện ảnh đến nói, chỉ cần xử lý thỏa đáng, hoàn toàn có thể để chúng ta đạt thành song bại kết cục. Song bại, Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Không sai, vô luận điều kiện của chúng ta là thế nào, hoặc là cáo giới hội điều kiện là cái gì, chỉ cần làm một ít thủ đoạn, dịch ra một vài điều kiện, hoàn toàn có thể làm được song bại. Tiểu Toàn Phong gật đầu, lấy một thí dụ, giả thiết nhường Giáp Ất hai người thi đấu chạy bộ, tới trước điểm cuối cùng tuyển thủ có thể thu hoạch được phong phú phần thưởng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Giáp tất nhiên sẽ thắng, thi đấu cũng không chút huyền niệm, nhưng là chủ sự Phương hoàn toàn có thể cho Ất ăn không cách nào kiểm tra thuốc kích thích, nhưng mà có rõ ràng tác dụng phụ. Cứ như vậy, coi như Ất siêu trường phát huy, thu hoạch được quán quân, thi đấu sau cũng sẽ chết đi, mà Giáp cũng không lấy được quán quân. Lúc này, lại trong bóng tối thao tác một phen, phần thưởng phong phú không có người có thể được đến. Ngươi là chỉ địa ngục đường về là Ất sao? Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm túc, quay đầu nhìn nơi xa. Ta không biết, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi. Có lẽ nhưng mà ta quá lo lắng. Nhưng địa ngục điện ảnh cho tới nay cho ta cảm giác chính là như vậy. Càng là cố gắng, gặp thống khổ càng sâu. Tại địa ngục điện ảnh bên trong thích hợp nhất sinh tồn phương pháp, chỉ sợ là giống những cái kia không có ngày mai người đồng dạng, đem mỗi ngày đều xem như tận thế, sống phóng túng, hưởng thụ hết thảy. Trong lúc nhất thời, liền không khí tự hồ cũng lựa chọn trầm mặc. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại, qua 4-5 giây mới mở ra. Hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong hơi vẻ mặt như đưa đám, nhẹ giọng nói ra, không sao, coi như cuối cùng thất bại cũng không quan hệ. Ân. Tiểu Toàn Phong quay đầu, biểu lộ nghi hoặc. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong con mắt, nghiêm túc nói ra, nhân sinh không như ý sự tình 89 phần 10. Hơn nữa càng trọng yếu sự tình, càng dễ dàng thất bại. Chúng ta bây giờ đi con đường này, có thể là phía trước diễn viên đi qua đường, cũng có thể là về sau diễn viên sắp đi đường. Chết ở trên con đường này diễn viên nhiều vô số kể. Cho nên, so với lo lắng thất bại đến nói, chúng ta duy nhất có thể làm sự tình chính là dốc hết toàn lực. Không đợi Tiểu Toàn Phong trả lời, hắn tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Đương nhiên, đây là không có biện pháp. Nếu như còn có lựa chọn khác, chúng ta đương nhiên sẽ chọn một con đường khác. Nhưng bây giờ con đường này, mặc dù nói như vậy thập phần không thỏa đáng, nhưng đích thật là bởi vì cáo giới hội mới có thể tồn tại. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, trả lời, quả thực, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn khác, chỉ còn lại hướng về phía trước con đường này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.